48 Vương Tiểu Minh biết muốn bạo tạc 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, N trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có một tí không thích hợp. Hắn hơi hơi mở to mắt, sau một khắc tròng mắt đống nhiên trừng lớn sầu cả đoạ nàng như thế nào ở đây, có lẽ là bởi vì nàng động tĩnh quá đại. Tựa như con mèo nhỏ một dạng sầu cả đói ạ, từ từ đứng dậy. Nàng đưa hai tay ra, xoa nhẹ hôn tạp chính mình mắt to. Ô nì chèn, u cắp ru nạn vừa mới trả lời, liền phát hiện không đúng. Xoay ô, ngươi như thế nào tại gian phòng của ta, nạn trầm giọng vấn đạo. Lúc nói chuyện, hắn theo bản năng nhìn xem sầu cả đói ạ. Bởi vì là nghỉ ngơi, nan ở dê mà cờ chính là phim hoạt hình thủy áo. Thả lỏng. Nạn ánh mắt, thấy được như băng tuyết màu sắc. Hắn không nghĩ tới. Sỏi ổ cạ đã nhìn xem gầy. Trên thực tế, một chút cu nở dê không gầy. So với người đồng lứa, muốn hung nhiều. Cùng cả dìn ra mạ bủ kỳ so sánh, còn kém một chút. Gian phòng kia quá chật trội đi. Sỏi ổ cạ đã không để ý chút nào, cho nên liền đến ca ca tới nơi này ác nạn. Nếu là ca ca của ngươi cạ đã sủ cả xả biết. Nạn không dám hứa chắc, hắn có thể hay không công việc phá hủy 9 giờ tới 5 giờ về đường còn có chính mình. Làm không tốt, ra sân chính là còm lịt hình thức thừa dịp sủ khó mỉ cùng cả dịn ra mạ bù kỳ hai nữ không có chú ý thời điểm. Nàng có chút kinh hồn táng đảm đem sầu cả đã đưa trở về. Hơn nữa liên tục căn dặn, không cho phép lại đến có như thế cao nhan trị mị thiêu ý nữ, đi tới gian phòng của mình. Nàng chắc chắn vô cùng hoang nên. Nếu là bối cảnh rất lớn, ca ca vẫn là mỗi khoảng không đó chính là một cái khác chuyện xưa. Rời phòng sau đó. Nàng đi tới đại sảnh. Lúc này sắc trời rất sớm, những người khác cũng không có tỉnh lại ngoại trừ tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ. Nàng, ngươi dậy sớm như thế a? Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ nhìn xem nàng cười nói, muốn hay không uống một chén cà phê. Phanh, nàng đang chuẩn bị trả lời lúc, tiệm đồng hồ cửa phòng bị đẩy ra. Ngay sau đó, một người mặc áo khoác thanh niên đi đến. Ngài khỏe, có cái gì đồng hồ để cho ta sửa chữa sao? Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ cười vấn đạo. Ta là tới tìm hắn, Takumi Inu chỉ nạn, trả lời. Nguyên lai ngươi là nạn bằng hữu à, Tô Kỳ Họa dù nhỉ chỉ dô nụ cười mạnh hơn, cái kia cùng uống ly cà phê a. Đang khi nói chuyện, hắn rót hai chén cà phê để lên bàn. Vội vàng tốt sau đó, liền đem không gian lưu cho nạn cùng Takumi Inu ải. Hắn còn có bữa sáng muốn đi chuẩn bị. T, thật nóng. Takumi Inu ải để chén trà trong tay xuống, lông mày đều nhíu lại. Cũng không phải cà phê uống không ngon, mà là, hắn sợ bỏng. Tạ cụ mì ý nụ ải tiên sinh, ngươi tìm ta có việc sao? Nạn có chút hiếu kỳ vấn đạo. Hôm qua hắn bị thương cũng không nhẹ. Từ hắn vừa rồi đi bộ tình huống đến xem, rõ ràng còn không có tốt bao nhiêu. Cũng không phải chuyện đại sự gì, cả gìn còn tốt chứ? Tạ cụ mì ý nụ ải nhìn xem hắn hỏi. Cả gìn hẳn là cũng không tệ lắm. Nàng nghĩ nghĩ hồi đáp, nàng và sỏi ồ, dù có mì cùng một chỗ. Sẽ không nhận khi dễ. Từ câu hỏi của hắn bên trong, nàng đã biết được ý đồ của hắn. Đơn giản chính là lo lắng cả dìn ra mạ bù kỳ ở đây sẽ phải chịu đối đãi khác biệt. Địa phương khác nàng không dám hứa chắc. Tại chiều cửu muốn ngũ đường, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ dồ có thể tới một cái cho ngươi béo một cái hắn nhưng là chân chân thiết thiết người hiền lành. Vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi. Tạ cụ mì ý nụ ái nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang chờ nói chuyện. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Đinh đánh dấu để nguội về không, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Nghe được âm thanh của hệ thống, nàng lập tức triệu hồi ra đánh dấu giao diện. Đó là một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giao diện. Lúc này đánh dấu giao diện là màu đo trạng thái. Dù sao, Takumi Inu ải là VIP nhân vật. Đinh túc chủ pha y trang đánh dấu đinh đánh dấu thành công, thu được cả mẹn gì đỡ phải gì đỡ thẻ bài X2. Đánh dấu tích phân ít 10.000. Đánh dấu âm thanh của hệ thống, trong đầu vang lên. Tại tạ củ mì y nủ không thấy được chỗ, nặng trong tay xuất hiện hai tấm gì đỡ thẻ bài. Chính là cả mẹn gì đỡ phải biến thân tạp cùng thẻ kỹ năng. Nặng liếc mắt nhìn, liền thu đến dị không gian. Với hắn mà nói, bây giờ càng cần hơn hình thái gì đỡ thẻ bài. Cả mẹn gì đỡ đệ cả đặc hữu năng lực. Biến thân khác cả mẹn gì đỡ hình thái phía sau. Có thể trực tiếp sử dụng đối ứng vũ khí. Cho đến trước mắt, hắn còn không có một thanh vũ khí. Dầu gì, đánh dấu ban thưởng một cái vũ khí cũng được gác nạn vừa mới đánh dấu hoàn tất, đối diện Tạ Cụ Mì Ý Nụ Ải nhưng từ trên ghế đứng dậy. Tạ Cụ Mì Ý Nụ Ải tiên sinh, ngươi này liền rời đi sao? Nạn hơi sững sờ, không gặp gỡ cả gìn không cần. Tạ Cụ Mì Ý Nụ Ải đi tới cửa, có ngươi chiếu cố nàng ta liền yên tâm, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nói xong, hắn quay người rời đi.